Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 82, canh 1, Triệu Thanh Y tuy rằng tâm lý thượng đối hắn này phiên lời nói có nhất định tán dương. Người này đầu óc không tồi, hơn nữa là một cái học giả trình độ người, cũng thích hiểu lịch sử người. Một người nếu là thật hiểu lịch sử, kia cùng Thô Nhân liền bất đồng. Triệu Thanh Y nói, xâm lược chính là xâm lược, hà tất tìm như vậy lấy cớ. Trai đằng tân chi trợ lại nói, ngươi là đối này không lời nào để nói đi. Đại đường thi thánh đỗ phủ có thơ vân cửa son rượu thịt thúi. Ngoài đường xác chết đói. Các ngươi như thế chỉ trích cừu thị Đông Hoa tiến vào chiếm giữ Đông Bắc. Còn không phải là cửa son rượu thịt đồ đệ. Chỉ trích người nghèo vì lấp đầy bụng làm ra nỗ lực đều là tội sao. Nguyên bản còn hảo hảo, nhưng là Triệu Thanh Y nghe được tiến vào chiếm giữ, hai chữ giống như là đời sau bóp méo sách. Giáo khoa viết tiến vào, nguyên bản còn yêu nhã vui mừng mà uống cực phẩm đỗ thị đại ngâm nhưỡng. Nàng trực tiếp đem rượu hắt ở trai đằng tân chi trợ trên mặt. Mày liễu dựng ngược, sử dụng tiếng Trung mắng to. Tiến vào chiếm giữ ngươi muội, đó là tiến vào chiếm giữ, sao? Là xâm lược chính là xâm lược. Trai đằng tân chi trợ hủy diệt trên mặt rượu. Ở Đông Hoa, nào có nữ nhân dám cầm rượu trực tiếp bát nam nhân trên mặt. Trai đằng tân chi trợ không cấm kinh ngạc, nhưng là nữ nhân này tức giận cũng là như vậy mãnh liệt mỹ. Trai đằng tân chi trợ thật là trong lòng lại ái lại hận. Một loại mao đầu thiếu niên tâm tính, ngưỡng mộ tâm làm hắn không giống một cái Đông Hoa nam nhân đối nữ nhân khi cường thế. Hắn cãi cọ, liền tính là xâm lược, các ngươi trong lịch sử cũng có xâm, lược quốc gia khác nha. Triệu Thanh Y nói, chỉ sợ ngươi cái gọi là tinh thông trồng hoa lịch sử cũng là như gãi không đúng chỗ ngứa. Tây Chu thời kỳ, bất luận là võ vương phân phong thiên hạ, vẫn là sau đó năm sáu đại minh quân cùng với nó bộ lạc tranh đấu. Đều không tính xâm lược quốc gia, bởi vì lúc ấy trong thiên hạ chỉ có một Chu Thiên Tử. Cái khác chỉ là bộ lạc, cũng không phải hệ thống quốc gia, cùng phiến thổ địa thượng sinh tồn bộ lạc, ai cũng không có đối lãnh thổ có được chủ quyền, không có cái này ý thức, như vậy tự nhiên là có năng giả cùng càng hoàn chỉnh tiên tiến cường đại văn minh ở kia một mảnh. Không có người minh xác có được chủ quyền thổ địa thượng đứng vững chân can. Làm cùng phiến thổ địa thượng nguyên thủy bộ là quy về vương hóa lại như thế nào là xâm lược. Quốc gia, tới rồi đại hán chinh hung nô, là bởi vì hán khổ hung nô lâu rồi. Vô số biên cảnh người hán bị giết lược, từng bước đại hán công chúa chết ở dị quốc tha hương. Đây là vài thập niên tích lũy báo thù chi kiếm. Là chính nghĩa bảo hộ bá tánh, yêu quý nữ nhân chính nghĩa trinh phạt, đây là đại hán triều đình trách nhiệm mà ni lại cập đại đường. Người đột quyết làm sao không phải muốn nam hạ, một khi nam hạ, muôn vàn bá tánh trăm họ lầm than sẽ so nguyên, thanh hảo sao, lại nói đời sau nguyên, biện, không thể phủ nhận là dã man ở quân sự thượng chiến thắng văn minh. Trồng hoa văn minh chính thống hoa hạ con cháu gặp nhiều ít cực khổ cùng khuất nhục. Mà đại giới chính là bọn họ cũng dung nhập trồng hoa văn minh. Mà trồng hoa đại gia đình càng thêm lớn. Khi di sự dễ, các ngươi hiện tại là ở tư, bổn, chủ nghĩa văn minh san sát thời đại muốn chủ động khuếch trương. Cùng phiến vô chủ thổ địa thượng chinh phạt bộ lạc. Cùng với bảo cảnh an dân đại hán đại đường há có thể giống nhau. Các ngươi liền tính muốn noi theo nguyên, biện, đều không có cái này thời vận, thế giới thay đổi, nói câu không dễ nghe, liền tính ta trồng hoa ra muốn tiếp thu ngoại lai văn minh. Cuối cùng vẫn là phát triển ra bản thân đồ vật, các ngươi văn minh thay thế không được, 400 triệu trồng hoa nhân dân là sát không xong, tất cả đều là dê hai chân cho các ngươi sát, nhiều người như vậy sát xong rồi, các ngươi chính mình cũng không phải người. Đã sớm là một đám người gia thú, lại nói gì, văn minh khuếch trương, huống chi, chúng ta không phải dương, thả cho các ngươi càn rỡ nhất thời, tiểu nhân đắc chí, chúng ta cũng sẽ báo thù, trai đằng tân chi trợ không cấm khí nhược. Ngươi liền như vậy hận chúng ta sao? Các ngươi nhận người hận, ngược lại quái hận người. Lúc này mới kỳ quái. Kỳ thật không có so với chúng ta càng dễ dàng quên đi cừu hận người. Giáp ngọ quá vừa qua khỏi. Khi đó không phải có một đoạn thân mật thời kỳ sao? Chúng ta cũng không có ghi hận canh tử đền tiền. Phải biết rằng, các ngươi là duy nhất một cái vẫn luôn làm chúng ta đền tiền quốc gia. Mà nước Mỹ chờ phương Tây quốc gia cuối cùng đem này đó tiền đầu nhập trồng hoa hiện đại giáo dục. Phương Tây tuy rằng cũng là cường đạo, nhưng là không có Đông Hoa như vậy tiểu nhân vô sỉ, trai đằng tân chi trợ nói. Ta cũng không phải chính phủ, cũng không ủng hộ bọn họ cuồng nhiệt khuếch trương, chỉ là thân là Đông Hoa nhân, có khi cũng là thân bất do kỷ, Triệu Thanh Y nói. Cái gì thân bất do kỷ? Chỉ là lấy cớ, liền nói ta là trồng hoa người, ta nhất định sẽ là trồng hoa phục hưng trọng sinh tham dự giả cùng chứng kiến giả. Một người một thân một nhà chi phú quý an khang với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Không có gì ý tứ, chỉ có vì ta quốc gia dân tộc một lần nữa cường đại nỗ lực mới là có khiêu chiến sự, trai đằng tân. Chi trợ nói, Triệu Tăng quả thật là khăn trùm hào hùng, Triệu Thanh Y nói. Thời đại sóng triều dưới, chỉ có truy đuổi sóng triều, trai đằng tân chi trợ nói. Vì ngươi quốc gia dân tộc, ngươi cũng nhất định sẽ giết diệt chúng ta mới cam tâm đi, Triệu Thanh Y nói. Ta chỉ là cái bá tánh, ta không thể thế mọi người quyết định nên làm như thế nào. Nhưng là chiến sự cùng nhau, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngươi thân là luyện binh quán thiếu tông chủ, thiếu làm môn đồ tạo nghiệt đi. Tương lai là một cái thương nghiệp mậu dịch xã hội, các ngươi Đông Hoa công nghiệp phát đạt, hơn xa với chúng ta, sao không hảo hảo làm buôn bán, mỗi người phát tài, mỗi người đến hưởng thái bình, cùng thế giới giao bằng hữu, bởi vì người này thông hiểu hai nước văn hóa. Lại là cái này cái thân phận, nếu hắn khởi câu chuyện, nàng không cấm nhiều lời một ít, trai đằng tân chi trợ thở dài. Ta tới sông biển chính là muốn né qua lục quân bộ chinh chiêu. Đông Hoa võ thuật giới bị quân bộ bọc hiệp không biết có bao nhiêu, Triệu Thanh Y xích một tiếng. Nói, đừng nói thật sự vô tội, một bước thượng trồng hoa thổ địa. Các ngươi Đông Hoa võ thuật giới người giết người so với ai khác đều hung, trai đằng tân chi trợ. Trầm ngâm một lát, nói sang chuyện khác, công sứ yêu cầu ta làm sáng tỏ bại với ngươi tay sự. Ta là một cái kiếm khách, không am hiểu karate, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, còn thỉnh ngươi lý giải, Triệu Thanh Y nói. Ta nhưng không đếm xỉa tới các ngươi những cái đó chuyện này. Các ngươi tự mình đóng lại môn chơi đi, ta vội vàng đâu, nếu Triệu Thanh Y nói nàng không hiểu, châm chọc một chút, hoặc là nàng rộng lượng mà tỏ vẻ lý giải. Trai đằng tân chi trợ cũng chưa như vậy một quyền đánh vào bông thượng cảm giác. Chính là nói này một kiện đã chấn động Đông Hoa võ lâm. Hơn nữa làm trồng hoa ra phen não tàn nhóm tiêm máu gà giống nhau sự ở trong mắt nàng thế nhưng. Thành lông gà vỏ tỏi sự. Trai đằng tân chi trợ nói. Ngươi không có võ giả vinh dự cảm sao? Triệu Thanh Y nói. Võ giả chỉ là ta một cái nhân vật. Ta chính đại quang minh đánh qua chính là không làm thất vọng cái này thân phận. Đến nỗi cái khác. Ta quản không được, trai đằng tân chi trợ ngồi hơi hơi khom người. Nói, vậy thất lễ, thỉnh ngài tha thứ, Triệu Thanh Y chợt cười nói. Ta nếu là không tha thứ đâu, ngươi liền không làm sao. Trai đằng tân chi trợ không cấm cứng lại, đối với một cái liền bổn quốc kịch bản đều không đi. Càng sẽ không đi hoa quốc kịch bản kiêu ngạo nữ lưu manh đầu lĩnh. Luôn luôn chú ý lễ tiết Đông Hoa Mỹ Nam luôn là tiếp không thượng diễn. Ta, xác thật vẫn là phải là money, Triệu Thanh Y trầm tĩnh xinh đẹp đơn phượng nhãn trung hiện lên. Một mặt khinh thường, nói, cho nên nói, các ngươi Đông Hoa nhân tốt mã rẻ cùi, hình thức lớn hơn nội dung, mặc vào hoa Mỹ quần áo, so trên đời bất luận cái gì dân tộc đều phải đa lễ. Chính là đa lễ sau lưng là triệt đầu hoàn toàn thú tính. Liền các ngươi còn tưởng tranh giành Trung Nguyên. Trung Nguyên 2000 năm qua đại bộ phận thời gian đều thiên hạ nhất thống. chính là vương đạo, các ngươi liền bá đạo đều không có học toàn đâu, trai đằng tân chi trợ nói. Ngươi cũng tồn tại thành kiến, ngươi cảm thấy ngươi đều là chính xác sao? Nếu vương đạo thật như vậy lợi hại, hai tống vong với kim, nguyên, mình vong với thanh, dùng cái gì giải, vứt bỏ ta cũng không tán thành xâm lấn trồng hoa lập trường. Giả thiết đông hoa trước lấy bá đạo chinh phục, vương đạo gì dùng, có bá đạo mới có vương đạo, Triệu Thanh Y nói. Nguyên không đến 100 năm thời gian, trong sạch muốn tính lên cũng bất quá 200 năm, liền nói nó cơ bản thừa minh chế, như thế nào là chư hành vương đạo. Nguyên, thanh tranh giành Trung Nguyên khi đó không có người đem đôi mắt đặt ở Đông Á. Hoặc là ngay lúc đó địa lý cùng giao lưu không có phương tiện cũng quản không đến. Hiện tại lại bất đồng, đánh cái thô tục cách khác, người trước là cái dã nam nhân đoạt cái hoa cô nương đi chính mình trong phòng làm việc. Người hiện tại là tưởng ở trên đường cái ấn đảo làm việc. Như vậy hoa cô nương liền tính ăn mệt, các ngươi cũng là thế nhân trong mắt súc sinh. Súc sinh còn nghĩ đến được đến thế giới tôn trọng sao? Ấn các ngươi âm u logic tới nói, đều là làm chuyện xấu, này không ai biết cùng trước công chúng là hai việc khác nhau nhi. Cho nên, vứt bỏ các ngươi văn minh 3000 năm chưa khuếch trương tức giận bất bình đi. Lại tức giận bất bình, đây cũng là hiện thực, dùng chúng ta trồng hoa nói tới nói. Các ngươi văn minh không thể khuếch trương là thời vận chú định, trai đằng tân chi trợ tuấn nhan. Không cấm lúc đỏ lúc trắng. Trung lại thở dài, nói này đó lại có tác dụng gì? Lại thế nào, quốc sự cũng không tới phiên ta nhúng tay. Ta cá nhân là thật sự tưởng cùng Triệu Tăng giao bằng hữu, Triệu Thanh Y cười nói. Ta là cái người làm ăn, có sinh ý tới, ta cũng vẫn là rất có danh tiếng. Tới, Tiểu Tân, ta kính ngươi, cảm tạ ngươi $1000. Tiểu Tân, Triệu Thanh Y cười nói. Ta nghe người ta nói ngươi kêu Tân Chi Trợ. Tên này thật tốt, trai đằng Tân Chi Trợ dâng lên một cổ khống chế không được điện lưu. Trong lòng tê dại, ngứa, lại có một loại khó có thể miêu tả sung sướng. Ngươi thật cảm thấy hảo sao? Triệu Thanh Y nói, ta vô cùng chân thành. Tiểu Tân, trai đằng Tân Chi Trợ má thượng một mặt hồng. Nói, ta đây nên gọi ngươi cái gì? Triệu Thanh Y còn chưa trả lời. Xương phòng cửa lại chuyển tiến một cái đĩnh bạt tuấn mỹ nam tử tới. Dung nhan như khác, màu da trắng nõn, trường mi rất mũi, lang quân như ngọc, Lâm Thanh Vân cười nói. Nghe nói trai đằng tiên sinh mời ta phu nhân ăn cơm. Phu nhân tới phó ước, ta nguyên lai còn không tin. Lại là thật sự, trai đằng tân chi trợ vừa rồi kia một loại tâm tình giống như bị rót một chậu nước. Lạnh, hắn vẫn là đứng lên hỏi lễ. Lâm Tang, ngươi hảo, Lâm Thanh Vân gật gật đầu, nói, ta không thỉnh tự đến, trai đằng tiên sinh sẽ không để ý đi. Chẳng qua, hiện giờ tình thế, ta phu nhân sợ là đông hoa nhân cái đinh trong mắt. Ta không thể không tiểu tâm một ít, Lâm Thanh Vân cũng không rất cao hứng cùng đông hoa nhân giao. Bằng hữu, mà hắn tuy rằng biết lão bà năng lực thông thiên, lại cũng lo lắng nàng chỉ lo kiêu ngạo. Vô ý chúng chiêu, mà hắn cũng không có tâm tình cùng hoa nhân giả mù sa mưa. Có cái gì nói cái gì? Trai đằng tân chi trợ nói. Ta là thành tâm cùng Triệu Tăng giao cái bằng hữu. Triệu Tăng cũng là võ giả. Cùng ta có người cùng sở thích, Lâm Thanh Vân cười nói. Nguyên lai là muốn tìm hồi bãi sao? Trai đằng tân chi trợ nói. Ta cố ý tìm đồ ăn Trung Quốc quán. Đơn người tới tiến đến phó ước. Tuyệt không phải muốn tìm Triệu Tăng phiền toái, Triệu Thanh Y lên. Kéo Lâm Thanh Vân cánh tay, nói, không cần khẩn trương, Tiểu Tân không có ác ý, trả lại cho ta $1000 đâu. Ngày mai cấp mẹ, Vũ Thu, Đình Phương, Quả Nhi bọn họ mua lễ vật, Lâm Thanh Vân trong lòng mềm nhũn. Mỉm cười nói, liền ngươi sủng bọn họ. Hết chương.